Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, năm mặt mai phục. Lý Sất nhìn Chu Khải Hỉ, người này trên mặt có một loại kiên quyết, mà đây, vừa vặn không phải là người tầm thường có thể có kiên quyết. Ăn cơm, Lý Sất đưa tay cầm Chu Khải Hỉ đỡ dậy, coi như ngươi cầm tội danh cũng nhận, vậy không ảnh hưởng ăn cơm trước. Hắn nhìn chung quanh vườn rau, tốt biết bao món. Chu Khải Hỉ đứng dậy, trong ánh mắt đồ phá lệ phức tạp. Ăn cơm chưa? Lý Sất không có ở quan phủ, mà là tiến vào quan dịch bên trong. Phương Tẩy Đao, Lý Sất nhìn một cái cùng tiến vào hai người Đình Úy Thiên bạn. Một cái là Phương Tẩy Đao, một cái là Đỗ Nhan. Phương Tẩy Đao vội vàng cúi người. Điện hạ, Lý Sất nói. Ở đi theo mang theo hồ sơ bên trong, cầm mấy phần liên quan tới Chu Khải Hỉ cũng tìm ra. Sau khi nói xong, Lý Sất vừa nhìn về phía Đỗ Nhan nói, đi quan dịch bên ngoài dán một phần cáo thị, cho biết khắp thành người dân, ta đem ở Kim Châu dừng lại 3 ngày, từ ngày mai dậy, như có oan khuất gì chuyện, có thể tới quan dịch tìm ta. Đỗ Nhan cúi người, tuân lệnh. Hai người một trước một sau xoay người đi ra ngoài. Cao Hy Ninh cho Lý Sất rót một ly trà, đưa cho hắn, là cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. Nàng hỏi, nhưng mà cái này Chu Khải Hỉ có vấn đề. Lý Sất lắc đầu, ta không sợ Chu Khải Hỉ có vấn đề. Ta sợ là hắn không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, nếu như hắn có vấn đề, là một mình hắn vấn đề, vậy thì là một mình hắn. Có thể như hắn không thành vấn đề, lại có 6-7 phần ẩn danh thư đưa tới Ký Châu. Vậy thì không phải là một người vấn đề. Nếu như một cái không hợp cách quan viên bị người tố cáo, ta chưa thấy được là bao lớn vấn đề. Nhưng nếu là một cái hợp cách quan viên phải bị người liên thủ vặn ngã, vấn đề này liền lớn. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, bên trong 3 ngày, bất kể là của ai vấn đề, ta đều phải moi ra. Xế chiều hôm đó, Lý Sất đổi cả người quần áo, dịch dung sau đó liền cùng Dư Cửu Linh cùng nhau rời đi quan dịch. Cái này hai người khinh công thân pháp từ không cần nói nhiều, lặng lẽ đi ra ngoài. Há có thể là vấn đề gì? Hai người, một cái giả trang làm thư sinh, một cái giả trang làm thư đồng. Dư Cửu Linh vừa đi vừa nhìn trên người mình thư đồng này trang điểm, một bên xem một bên than thở. Lý Sất liếc hắn một mắt. Dư Cửu Linh nói, Đình úy quân đi theo mang theo các loại trang phục quần áo, đương ra ngươi để cho ta giả trang thành gì cũng không hỏi đề. Nếu không phải là cái thư đồng, Lý Sất nói, thư đồng thế nào? Dư Cửu Linh nói, cái này, hắn lại cúi đầu nhìn xem, thư đồng không làm sao, chính là quần áo quá nhỏ. Quần không có thể đắp lại cẳng chân, một nửa cẳng chân đi xuống cũng lộ. Cái này thì thôi, quần còn chặt, nếu là ống quần chặt thì thôi, là đáy quần chặt, áo vậy nhỏ. Dư Cửu Linh gần đây đoạn thời gian này mập chút, cái này quần áo cùng banh trên người tựa như cũng là 7 phần tay áo. Lý Sất thở dài nói, hành tẩu giang hồ, đóng vai cái gì nhân vật thì phải phụ họa nhân vật đặc chất. Người đóng vai là cái gia cảnh không tốt thư đồng. Dư Cửu Linh nhìn xem Lý Sất trên mình, cái này cả người thật xinh đẹp cẩm y, chi phí ngẩng cao, cầm trong tay quạt xếp là kim biên tương phi trúc phiến cốt. Cái này kim biên có thể không phải là vì trang sức, mà là vì bảo vệ tương phi trúc phiến cốt. Sạt một tiếng mở ra quạt xếp, cái này phiến trên mặt chữ là Lý Sất viết. Lý Sất chữ đáng tiền không đáng tiền để một bên, ký tên nếu như Tung Minh tiên sinh cũng rất không biết xấu hổ. Dư Cửu Linh thở dài nói, đương ra, bên trong tay ngươi cây quạt nói trị giá hơn mấy ngàn lượng cũng không có vấn đề gì. Trên mình ngươi quần áo, trên chân giày, bên hông bông tai ngươi nói chúng ta là gia cảnh không tốt. Lý Sất nói, không, là thư đồng gia cảnh không tốt, nếu không sẽ đem ngươi bán cho ta làm thư đồng. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là hắn XX có đạo lý. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, mới vừa rồi ngươi nói, giả trang thành cái gì cũng được, Dư Cửu Linh bén nhạy nhận ra được trong lời này cất giấu hung hiểm. Vội vàng kiên định nói. Thư đồng, liền thư đồng. Giả trang làm cái gì cũng không như thư đồng tốt. Lý Sất nói. Chớ miễn cưỡng. Dư Cửu Linh nói. Không miễn cưỡng. Cam tâm tình nguyện. Phía trước có cái trả lâu. Lý Sất bóc đích một tiếng cầm quạt xếp khép lại. Đi. Qua bên kia vòng vo một chút. Đi mấy bước sau hắn quay đầu lại hỏi Dư Cửu Linh. Giả trang làm phu nhân không tốt sao? Đến trả lâu sau đó. Lý Sất để cho Dư Cửu Linh đi tìm cơ hội hỏi thăm một tí Chu Khải Hỉ tiếng đồn. Chính hắn ngồi xuống ở đó nghe khúc nhạc. Cũng muốn rỗi rãnh. Ngồi một hồi liền nghe được vậy bài hát có 3-4 chỗ đánh sai rồi địa phương. Ngay vào lúc này, hắn thấy mấy người mặc trước thưởng thức không tầm thường người. Tuổi lớn có 5-60 tuổi, nhỏ cũng có 30-40 tuổi. Không có dừng lại, trực tiếp lên lầu 2. Mà vậy lớn tuổi nhất người, nghe ra cô gái nhỏ đánh bài nhạc có chỗ sai thời điểm bước chân một ngừng. Quay đầu nhìn bên kia một mắt, lắc đầu than thở. Từ trưởng quỹ và tiểu nhị phản ứng tới xem, hiển nhiên là khách quen. Không lâu lắm, trưởng quỹ kia dặn dò mấy câu. Vậy đi theo đi lên lầu. Lý Sất đưa tay cầm chàng trai kế kêu đến, lấy khối bạc vụn cho hắn. Ta là từ bên ngoài hương tới làm ăn, muốn làm quen một tí bản xứ hương thân. Mới vừa rồi mấy vị kia khí vũ bất phàm, có thể hay không nguyện là ta giới thiệu. Chàng trai kế có chút nói. Mấy vị kia quả thật đều là làm ăn lớn người. Có làm tơ lụa buôn bán, có làm đồ sứ buôn bán. Vị khách này, ngươi là buôn bán gì? Lý Sất nói, ta người này, làm ăn gì đều biết làm. Hơn nữa chỉ cần ta phải làm ăn, trên căn bản người khác cũng không có biện pháp lại kiếm tiền. Chàng trai kế cười nhận lời mấy câu, nhưng hiển nhiên không tin. Trong ánh mắt ý đã đủ biết. Xem Lý Sất thời điểm, tình cờ lộ ra hàm nghĩa chính là ngươi như vậy chỉ sẽ thứ khoác lác người. Ta thấy nhiều, Lý Sất hỏi, ngươi không tin, chàng trai kế nói, không dám không dám, xem công tử cũng là khí độ bất phàm, tự nhiên không phải khoác lác người. Nghĩ thầm chính là, ngươi còn buôn bán gì cũng kiếm tiền, chả ngươi làm gì, bị người liền không đường sống. Tiểu gia ta xem ngươi chính là bò cái nhỏ mà bay lên trời. Lý Sất nói, xem ngươi dáng vẻ, cũng biết là cảm thấy ta đang khoác lác. Chàng trai kế nói, không dám, không dám, thật không dám. Lý Sất nói, không bằng chúng ta đánh cuộc. Ta có thể để cho ngươi trả lầu này bên trong. Có một loại làm ăn làm không đi xuống. Chàng trai kế mặt liền biến sắc, ngươi là tới gây chuyện. Lý Sất lắc đầu. Đứng dậy đi tới vậy đánh khúc nhạc cô gái nhỏ trước người. Trong ngực nàng ôm trước cái tỉ bà. Sau lưng lão nhân thủ bên trong bưng xanh. Lý Sất lấy một thỏi bạc đưa cho cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ có chút mộng. Nhìn xem Lý Sất tướng mạo. Không giải thích được mặt đỏ lên. Ta muốn thử một chút đàn của ngươi. Lý Sất chỉ cô gái nhỏ trong ngực đồ. Cô gái nhỏ đầu tiên là quay đầu nhìn xem lão hán kia. Lại lắc đầu, Lý Sất lấy ra 10 lượng bạc đưa cho lão hán. Chỉ là tạm thời ngứa tay. Muốn mình đàn một khúc. 10 lượng bạc, lão hán ánh mắt liền sáng. Một cái nhận lấy, công tử mời. Lý Sất cây đàn nhận lấy. Gặp lão hán còn ở. Hắn lắc đầu, không cần ngươi giúp ta vào âm. Hắn ngồi xuống, hơi hơi trầm ngâm. Sau đó tấu liền một khúc. Khúc đàn này cũng là Lý tiên sinh cho sách của hắn tịch bên trong ghi lại. Tên là Thập Diện Mai Phục. Tiếng thứ nhất dậy, các khách nhân liền không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn tới. Một lát sau, tất cả người liền đều ngừng trò chuyện. Đã có người không tự chủ được đứng lên. Muốn nhìn rõ một ít. Lầu 2, cửa két một tiếng mở. Mới vừa đi vào mấy người kia. Có 2 người đi ra. Tay vịn lầu 2 lan can đi xuống xem. Chàng trai kế đứng ở đó. Suy nghĩ cái này có gì? Cái này còn có thể để cho người ta hai cha con. Gái, không làm ăn làm. Cái này thì bà khúc lập tức đến chỗ đặc sắc nhất. Lý Sất tay chợt một ngừng. Tiếng đàn hơi ngừng. Đàn không tệ. Lý Sất đứng dậy. cầm tì bà đưa cho cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ mặt liền đỏ hơn. Đừng ngừng à. Đúng vậy. Tiếp tục à. Đã có người hô lên. Coi như bọn họ không thông đàn luật. Có thể cũng biết bài hát này không có tấu hoàn. Lý Sất hướng những người này cười một tiếng. Sau đó trở lại mình chỗ ngồi bên kia. Cửa đang kéo một cái khác chàng trai kế tán gẫu Dư Cửu Linh nhìn Lý Sất. Lòng nói đương ra ngươi lại trang sóng một cùng hắn nói chuyện trời đất chàng trai kế vậy nhìn Lý. Sất đâu? Dư Cửu Linh kéo hắn một tí. Ta trò chuyện tiếp ta. Chàng trai kế nói. Ngươi cái này quần áo, Dư Cửu Linh. Ngươi biết cái gì? Đây là trong Ký Châu Thành hôm nay lưu hành nhất phong cách. Muốn hơn lưu hành có nhiều lưu hành. Chàng trai kế. Phải không? Trong đại đường. Công tử. Mời tiếp tục à. Công tử. Bài hát này tên gọi là gì? Không ít người hướng Lý Sất hô kêu. Lý Sất nhưng chỉ là mỉm cười không đáp. Vậy cha con gái hai người nhìn xem lẫn nhau. Trở về ngồi. Chuẩn bị tiếp tục biểu diễn. Mới ngồi yên. Thì có người kêu. Các ngươi đi xuống. Mời vị công tử kia cầm bài hát vừa rồi tấu hoàn. Các ngươi hai cái đi xuống trước. Có một người kêu thì có đi theo. Rất nhanh trà lầu này bên trong tiếng kêu lúc này thay nhau vang lên. Tiểu tử kia kế lần này là thật ngu. Lúc đầu thật có thể tùy ý đoạn người tài lộ sao? Công tử, xin hỏi ra giá mấy phần người mới có thể cầm bài hát này tấu hoàn. Có người phản ảnh tới đây. Không thể uổng công để cho người ta đi trình diễn. Lầu 2, nhìn như đã hơn 60 nước ông già nhìn về phía bên dưới hỏi. Tây Lưu, người biết vị khách này sao? Được gọi là Tây Chảy. Chính là trà lầu này trưởng quỹ. Tên là Nguyên Tây Lưu. Hắn lắc đầu nói. Quách lão, không gặp qua người này. Hẳn là bên ngoài hương tới. Quách lão nói. Người người đi hỏi một chút. Có thể hay không mời hắn cầm bài hát tấu hoàn. Nếu như nghe không được hoàn chỉnh, ta cái này mấy ngày sợ là cũng không ngủ được. Hơn nửa đời tới, ta từ chưa từng nghe qua như vậy có ý cảnh bài hát. Phảng phất trước mắt thì có tư thế hào hùng. Nguyên Tây Lưu luyến bận bịu đáp một tiếng. Quách lão sau này, ta tự mình đi. Trưởng quỹ vội vàng đi xuống lầu. Đi tới Lý Sất trước mặt. Cười ha hả nói. Cái vị công tử này không biết xưng hô như thế nào. Lý Sất nói. Họ ba. 1233. 100 lượng. 200 lượng. 300 lượng. 3. Trưởng quỹ lòng nói cái này họ mặc dù kỳ quái. Nhưng ngươi vậy không cần thiết nói như thế cặn kẽ đi. Còn 300 lượng. 3. Hắn cười hỏi. Tam công tử. Có thể hay không cho biết. Mới vừa khải đàn bài hát. Tên gọi là gì? Lý Sất nói. Kêu năm mặt mai phục. Trưởng quỹ hơi sững sờ. Lòng nói họ kỳ quái. Bài hát tên chữ vậy kỳ quái. Vậy nhắc tới. Hoặc là nói bốn bề mai phục. Hoặc là nói thập diện mai phục. Kia có người nói năm mặt mai phục. Hắn lại mạo muội hỏi. Công tử. Trên lầu có mấy vị khách quý. Nghe được công tử bài hát chỉ trình diễn liền một nửa. Thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cho nên để cho ta tới hỏi một chút. Không biết như thế nào mới có thể để cho công tử cầm bài hát trình diễn hoàn. Lý Sất nói. Người nói đúng. Ta mới vừa rồi đánh vậy năm mặt mai phục. Trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy. Quả thật mạo muội. Nếu như có cái gì điều kiện. Công tử cứ nói đừng ngại. Lý Sất nói. Mới vừa rồi năm mặt mai phục. Không phải ta thổi phồng. Cõi đời này chỉ có ta một người sẽ. Không chỉ là bài hát này. Còn có ngoài ra một bài hát, cũng chỉ có ta một người sẽ. Trưởng quỹ vội vàng nói. Công tử đại tài, xin hỏi. Lý Sất đưa tay ra. 100 lượng, bài hát vừa rồi. Trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía lầu hai bên kia. Quách lão gật đầu. Trưởng quỹ phân phó người đi lấy 100 lượng bạc tới đây. Đặt ở Lý Sất trước mặt. Xin công tử nhận lấy. Lý Sất nói. Không cần mời, ta cũng nhận lấy. Trưởng quỹ chở Lý Sất đi trình diễn. Lý Sất nhưng ngồi ở đó uống trà. Một chút cũng không có muốn đứng dậy ý. Trưởng quỹ không nhịn được hỏi. Công tử, vì sao còn không đi? Lý Sất nói. Ừ, đi cái gì? Trưởng quỹ nói. Mới vừa rồi vậy bài hát, Lý Sắt nhìn xem vậy 100 lượng bạc. Đây không phải là quà cảm ơn sao? Trưởng quỹ nói. Không đúng không đúng. Là mời công tử lại trình diễn một lần. Lý Sắt đưa tay ra. 100 lượng. Trưởng quỹ lần nữa quay đầu nhìn về phía lầu 2. Quách lão đã sắc mặt hơi có vẻ không vui. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Trưởng quỹ thở dài. Lại phân phó người đi lấy 100 lượng bạc tới. Lý Sắt cầm bạc. Đổ cũng không nói gì nhiều. Đứng dậy đến bên kia. Ngồi xuống. Mượn tiểu cô nương kia tì bà. Lại đem mới vừa rồi khải đàn bắn một lần. Vẫn là đến mới vừa rồi chỗ đó. Hơi ngừng. Lầu 2. Quách lão nghe được cái này. Ánh mắt cũng híp lại. Tay không tự chủ được ở trên lan can nhẹ nhàng gõ. Lập tức phải đến chỗ đặc sắc nhất. Giống như là có cái gì tình cảm lập tức phải nhô lên mà phát. Đột nhiên lại ngừng. Cảm giác kia. Giống như mắt xem liền gì đó. Đột nhiên gì đó. Công tử. Lần này Quách lão nóng nảy. Ở lầu 2 hô. Vì sao lại ngừng? Lý Sắt nhìn về phía hắn. Không phải nói bài hát vừa rồi. Lại tấu một lần sao? Năm mặt mai phục. Liền tới nơi này. Quách lão hô. Bài hát này rõ ràng không hoàn chỉnh. Làm sao có thể lúc này xong rồi đâu? Tuyệt không thể nào chỉ như vậy xong rồi. Lý Sắt nói. Là không hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh bài hát tên là Thập Diện Mai Phục. Không cùng Quách lão nói chuyện. Lý Sắt nâng lên tay. 100 lượng. Quách lão khí thân thể cũng lung lay một tí. Không biết tại sao. Trưởng quỹ bỗng nhiên có một loại như có sở ngộ diễn cảm. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.